Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1376, Hỏa Lân Đằng Quẩn Đan Hồ Lô, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 1378, Hỏa Lân Đằng Quẩn Đan Hồ Lô, canh thứ nhất, cầu tất cả. Chú thích: kinh thư hữu góp ý, Xích Hiên câu vì hạ vị thần thú. Ninh Bích Chân tổ chức một chút từ ngữ, nói ra. Có, bất quá cái kia một đầu Xích Hiên câu sớm tại 10 năm trước đã vẫn lạc. Đối với tầm thường yêu tinh mà nói, thần thú sinh ra thường thường cần thời gian rất lâu, động một tí liền muốn mấy năm, thậm chí mấy chục năm đều có. Vậy ta an tâm, Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, nếu như một đầu khác Xích Hiên câu còn ở đó, hắn không thể nói được còn muốn đưa nó tìm ra mới được. Lúc này, hai người cùng nhau tiến vào Xích Hiên câu xào huyệt. Xích Hiên câu xào huyệt ở vào khu vực trung tâm một tòa núi lửa hoạt động bên trong, nhìn lấy không ngừng toát ra màu đỏ thẫm bọt khí nham tương trì, tại tiểu Xích Hiên câu chỉ huy dưới, hai người nhảy xuống, theo sát phía sau, bên ngoài thân tràn ngập một tầng chói lọi tinh quang bình chướng. Dùng nham cùng tinh quang bình chướng tiếp xúc chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng, căn bản là không có cách uy hiếp được hai người. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tiểu Xích Hiên câu mang theo hai người tiến vào nham tương trì dưới đáy to lớn trong sơn động. Sơn động tự mang ngăn cách cấm trận, đem dung nham đều gạt ra, đồng thời trong sơn động nhiệt độ tuyệt không nóng rực cùng ngoại giới không kém nhiều. Sơn động đủ có vài chục mét đường kính, uốn lượn quanh co tối thiểu có dài ngàn mét độ. Trước đi bên trái, tại một chỗ rẽ chỗ, Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn. Hai người bên trái đường rẽ chỗ sâu nhất, nơi này không thể nghi ngờ là Xích Hiên câu bình thường chỗ ở, xem ra so sánh lộn xộn. Bắt mắt nhất chính là một tòa từ đại lượng bị gặm ăn sạch sẽ to lớn hài cốt tạo thành tiểu sơn, cùng bị làm lung ta lung tung bảo vật. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh may mắn tìm được một kiện tản ra thế giới kỳ vật cấp năng lượng ba động bảo vật cùng một bộ thần thú hài cốt. Đây là một khối tàn phá thuẫn bài hình dáng dị bảo, toàn thân đỏ chót sắc, thuẫn bài mặt ngoài răng đầy đại lượng lửa lớp vảy màu đỏ, mặt sau thì là hỏa kỳ lân đồ án. Đáng tiếc thuẫn bài chỉ còn lại có nửa mặt, mặc dù như thế cái này nửa mặt thuẫn bài cũng đạt tới trung phẩm thế giới kỳ vật cấp, thành phẩm tuyệt đối đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Nhìn lấy thuẫn bài lưng trên mặt ba cái chữ cổ, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Hỏa lân thuẫn, Lý Trường Sinh lại sờ lên hỏa lân thuẫn phía trên lỗ hổng cực kỳ bóng loáng, rất có thể là bị lợi khí trực tiếp cắt thành hai nửa, mà có thể trong nháy mắt đem hỏa lân thuẫn cắt thành hai nửa lợi khí, rất có thể đạt đến lang hoàn chí bảo cấp. Cái này nửa khối hỏa lân thuẫn đã vô dụng, chỉ có thể làm luyện khí tài liệu, cũng khó trách yêu hoàng cấp Xích Hiên câu không có đưa nó mang ở trên người. Rất nhanh, hai người lại tới bên phải chỗ rẽ chỗ sâu nhất tràn ngập hồng quang. Nơi này là một cái to lớn hang đá, vừa mới đi vào hang đá, thì cảm nhận được một cỗ kinh người nhiệt lượng. Hai người bắt đầu đánh giá trong hang đá tràng cảnh, mặt đất là một bộ hỏa hồng sắc to lớn thú chạy thi hài, tại hỏa hồng sắc thi hài xương sọ phía trên vậy mà mọc ra một đầu hỏa hồng sắc dây leo, phía trên kết xuất từng viên chỉ có lớn chừng ngón cái lửa trái cây màu đỏ. Hỏa lân đằng, góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh lập tức thì nhận ra được tương truyền tại Thượng Cổ Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến thời điểm Kỳ Lân nhất tộc tổn thất nặng nề, kết quả chẳng biết tại sao một bộ hỏa Kỳ Lân trên thi thể dài ra một gốc dây leo linh thực, đây chính là hỏa lân đằng nguyên do. Hỏa lân đằng chỉ cần hấp thu hỏa Kỳ Lân tinh hoa thì sẽ mọc ra quả thực, đây là một loại tương đối nổi danh thánh dược chữa thương, bởi vì nhan sắc huyết hồng, cũng được xưng là huyết bồ đề. Kỳ lân nhất tộc cũng không phải là không có thử qua cái khác chủng loại kỳ lân thi thể hoặc là cái khác chủng loại thi thể, thế mà sau cùng chỉ có hỏa kỳ lân hoặc là bính hỏa kỳ lân mới có thể bồi dưỡng ra hỏa lân đằng. Chính là nương tựa theo những thứ này huyết bồ đề, kỳ lân nhất tộc tiến một bước giảm bớt tổn thất mới có thể bảo trụ sau cùng nguyên khí, bởi vậy huyết bồ đề được xưng là kỳ lân nhất tộc liệu thương thánh quả. Chỉ là không có nghĩ tới đây vậy mà lại có một gốc hỏa lân đằng, mà cỗ này hỏa hồng sắc thi hài lúc còn sống chắc hẳn lại là một bộ hỏa kỳ lân hoặc là bính hỏa kỳ lân. Hỏa lân đằng có thể nói là thực sự hạ phẩm hỏa hệ đỉnh cấp linh thực, chỉ bất quá sinh trưởng của nó điều kiện có chút kỳ lạ, muốn tiếp tục duy trì chỉ có thể sử dụng hỏa kỳ lân hoặc là bính hỏa kỳ lân thi thể mới được. Bởi vậy, cho dù là kỳ lân nhất tộc, hỏa lân đằng số lượng khẳng định cũng là ít càng thêm ít, dù sao trừ phi tự nguyện, nếu không sợ là sẽ phải ảnh hưởng nội bộ đoàn kết. Hỏa lân đằng phía trên huyết bồ đề rõ ràng đã thành thục, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, 17 viên huyết bồ đề hội tụ, bị Lý Trường Sinh chứa đựng tại một cái hộp ngọc bên trong. Tuy nhiên huyết bồ đề phù hợp nhất kỳ lân nhất tộc, nhưng đối với nhân loại hoặc là cái khác yêu tinh đồng dạng có rất mạnh liệu thương công hiệu, hiệu quả so không ít đỉnh cấp liệu thương đan dược càng tốt hơn. Lý Trường Sinh đem cái này gốc hỏa lân đằng để vào bí cảnh bên trong nguyên bản thuộc về Viêm Vương Địch Chi Giật khu vực cùng Xích Hỏa Long Lân Thụ đặt ở một khối. Không thể không nói chính là tuy nhiên hỏa lân đằng thuộc về hạ phẩm đỉnh cấp linh căn, nhưng bởi vì sinh trưởng tại hỏa kỳ lân xương sọ phía trên, tự nhiên không cách nào tăng cường bí cảnh vững chắc độ, vẻn vẹn chỉ có thể đề cao bí cảnh hấp thu hỏa hệ năng lượng hiệu suất. Bất quá đến Lý Trường Sinh loại tình trạng này, Lý Trường Sinh đã chướng mắt hạ phẩm đỉnh cấp linh căn đối bí cảnh ngoài định mức tăng thêm. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh tuần tự lại đi Bạch Ngân Bì Mông cùng tổ đại thanh đồng long xào huyệt đem bảo vật đều càn quét trống không. Bạch Ngân Bì Mông không có thu thập bảo vật thói quen, bởi vậy trong xào huyệt bảo vật số lượng kém xa tổ đại thanh đồng long cất giữ, nhưng chất lượng lại muốn cao hơn một bậc. Duy 22 kiện thế giới kỳ vật cấp bảo vật tất cả đều là theo Bạch Ngân Bì Mông trong xào huyệt siêu tập tới. Một kiện là một khối thư cấp băng chi quy tắc kết tinh, có thể tiểu bước đề cao băng hệ yêu sủng đột phá yêu đế cấp xác suất. Gocchuyenaudio.com. Một kiện là một cái da vàng hồ lô, đây là một kiện đặc thù loại dị bảo, bên trong tự mang mấy chục cái không lớn không gian, cho người cảm giác tựa như nguyên một đám ô nhỏ từ một dạng, có thể ẩn dưỡng đan dược, đề cao đan dược hiệu quả, đồng thời có thể hữu hiệu tránh cho đan dược hiệu quả sói mòn. Căn cứ hồ lô hiệu quả, Lý Trường Sinh cũng liền đem nó mệnh danh là ẩn đan hồ lô, đưa nó giao cho Khải Lan bảo quản. Quần đan trong hồ lô có không ít đan dược, duy chỉ có đáng tiếc là, những đan dược này phẩm giai đều không cao, đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Tại đếm kỹ hết thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh lần nữa cùng Văn Đế, Võ Đế tụ hợp. Bọn họ đồng dạng thu hết bị bọn họ đánh bại yêu tinh xào huyệt, cụ thể thu hoạch không biết, đến mức khế ước yêu sùng sự tình, Võ Đế khế ước yêu đế cấp thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản, Văn Đế thì là yêu đế cấp lục dực xương công cùng yêu thánh cấp tổ đại thanh đồng long. Đến mức đầu kia ba xà, hai đế phí sức tâm tư muốn để nó thần phục, kết quả bị cự tuyệt không nói, ba xà càng là hướng hai đế phát động tính chất tự sát công kích, cuối cùng không thể không bị đánh chết. Lúc này, Văn Đế đối với hai người khác hỏi, chúng ta bây giờ liền đi khu vực Đông Bộ. Văn Đế chiếm cứ khu vực Đông Bộ cũng không có giống Lũng Đoạn Sơn mạch dạng này dã ngoại đại thế lực, uy hiếp lớn nhất còn là ác ma quân chủ cùng Đông Hải Long tộc. Đi trước Đông Hải Long Cung đi, tốt nhất bức bách Đông Hải Long Vương cùng chúng ta ký kết hiệp nghị đình chiến. Nếu như Đông Hải Long Vương cự tuyệt đâu, vậy liền cầm tù nó, chỉ cần Đông Hải Long tộc quần Long vô thủ, sợ rằng sẽ lâm vào phân tranh bên trong, mà lại có Đông Hải Long Vương nơi tay, tin tưởng Đông Hải Long tộc cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như có cơ hội, có thể dùng Đông Hải cái này thẻ đánh bạc đến hấp dẫn cái khác Tam Hải Long tộc. Cách chương.